180, trước kiếm nó 100 triệu. Bởi vì tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền có thể tiến hành đồng giá trao đổi quan hệ. Nhẫn giới một khi ra đời, liền chịu đến thế giới các quốc gia một lần khen ngợi cộng thêm phía sau có quốc tế liên minh lực mạnh giúp đỡ. Có chút quốc gia, thậm chí đem cái trò chơi này coi là quốc nội cây trụ sản nghiệp hô hào toàn quốc dân chúng tiến nhập thế giới game. Ý đồ ở bên trong thu được bạo ngạch lợi nhuận do đó để thăng cả cái quốc dục hoa hạ, mặc dù không có những cái này quốc gia điên cuồng như vậy nhưng cũng không có thiếu đại hình xí nghiệp bắt đầu nhúng chàm khối này bánh ngọt lớn, bởi vì bọn họ có thể dự đoán được tương lai có lẽ sẽ trở thành giả thuyết thời đại thiên hạ thế giới game. Làm Viên Thanh ném ra cái kia trận doanh tin tức phía sau, toàn bộ hỏa quốc ngoạn gia nhất thời lại sôi trào làm cấp độ sử thi huyết mạch, cái này trường ca lúc nào làm được thứ đồ tốt này, không nên hỏi. Hỏi chính là ngưu bức cẩu nâng chết không yên lành. Chờ một chút, ta lão công đâu, phi ta chỉ muốn biết trưởng ca lúc nào có thể chừa chút canh cho chúng ta uống một chút, cái này huyết mạch ra giá 10 ức, hắn đây là muốn tiền muốn điên rồi, ai chỉ có xỏa bức mới sẽ đi mua chưa chắc, thổ hào thế giới chúng ta không hiểu. Ta nghe những cái này ủ chỉ hạ nhất tộc. Ngoạn gia nói, một cái cấp độ sử thi huyết mạch hối đoái giá cả muốn 8 vạn điểm vinh dự, nhưng lại nhất định phải hỏa quốc sùng kính danh vọng mới có thể hối đoái, hiện tại nhẹ nghĩ vật phẩm giá cả mắc như vậy. Nếu có thể tại tiền kỳ bắt được cái này cấp độ sử thi huyết mạch, hồi vốn hẳn không phải là việc khó gì đối với, nói không chừng còn có thể cùng trường ca giống nhau, một bước lên trời, treo lên đánh toàn bộ sệ vờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút thổ hào ngoạn gia thậm chí đã bắt đầu các loại xoay tiền, dù sao 10 ức cũng không phải số lượng nhỏ gì đối với bọn họ mà nói, có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, vậy cũng là lông phượng và sừng lân thần hào, mà không phải thổ hào, tại sao không ai liên hệ. Tin tức phát ra ngoài phía sau, Viên Thanh đầy cõi lòng mong đợi đợi một hồi, kết quả lúng túng là, mấy phút trôi qua, hắn lại ngay cả một cái gì vặt chặt đều không thu được 10 ức không mắc ga. Kiếp trước những cái này thổ hào đâu, làm sao hiện tại mỗi một người đều im hơi lặng tiếng. Viên Thanh không khỏi nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước có người tại nhận giới khai phục hơn một tháng sau, xuất ra khỏi một cái hắc kim cấp bậc cụ chỉ hạ huyết mạch, lúc đó cũng bán ra 5 ức giá cả, hơn nữa còn là bị nhiều cái thổ hào tranh nhau đấu giá giá cả hắn cái này cấp độ sử thi huyết mạch. So với ngay lúc đó cái kia hắc kim cấp huyết mạch không biết được rồi bao nhiêu, cộng thêm hiện nay mới mở phục vài ngày giá cả báo cái 10 ức, cũng không tính là quá phận. A đang ở Viên Thanh cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một cái trận doanh tin tức đột nhiên sáng bắt đầu, trước kiếm nó 100 triệu, trường ca, mở một cái người xa lạ trò chuyện riêng, ngươi huyết mạch ta muốn lau thảo nào không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Chứng kiến những lời này, Viên Thanh lúc này mới nhớ tới bạn tốt của mình xin cùng người xa lạ tin tức từ lúc phía trước cũng đã đóng cửa không có biện pháp, người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn nếu không quan như vậy làm, nhất định sẽ bị những cái này rác rưởi tin tức chìm ngập. Bất quá bây giờ vì kiếm bụn, hắn chỉ có thể mạo hiểm đem người xa lạ tin tức mở ra, kết quả mới mở người xa lạ tin tức. Tin tức của hắn lan liền nổ, binh lính càn quấy A Tam, cầu nâng, đi chết đi rác rưởi tiểu mù 1445-4, một lần 1000, bao dạ tam ngàn. Kèm theo công cụ, mang thương tăng giá nguyện được một người tâm, đại thần, thiếu bạn gái sao có thể tuyến hạ phát triển cái loại này, ta có ba cái chân, xin hỏi ngươi là vận doanh thương thân nhi tử tề thiên đại thánh, trường ca đại thần, ngươi nghiệp đoàn còn thu người sao, rậm rạp chẳng trị tin tức, lập tức tiểu ra phát hiện mấy trăm cái. Hơn nữa phía sau vẫn còn ở không ngừng sản sinh tin tức mới, còn như cái kia trước kiếm nó 100 triệu gửi tới tin tức, sớm không biết bị soát đi nơi nào. Viên Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tắt đi người xa lạ tin tức. Sau đó dùng tiền ở trận doanh tần đạo lại phát một cái tin tức, tới cổ nổ hạ ủy chỉ căn mì sởi cửa tiệm giao dịch ra trước kiếm nó 100 triệu rất nhanh thì ở trận doanh tần đạo lần trước phục nói, tốt xem ra thật đúng là một thần hào. Trận doanh này tần đạo phát một lần tin tức liền muốn 1 vạn tiền tệ, mà đối phương dĩ nhiên một chữ cũng dám phát, hoàn toàn chính là hào đến phát rồ. A bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái là game thủ này thân phận ở kiếp trước, thần hào cấp ngoạn gia hắn cũng biết không ít, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nổi. Viên Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, cô nộ hạ nhận ra ngoài trường mặt. Duy ta độc hào đang khổ một tấm mặt mo này đi theo một cái trung niên nhân phía sau. Nhìn qua có vẻ hơi câu nệ cha, ngươi làm sao cũng tới chơi cái trò chơi này, hơn nữa ngươi muốn mua đại ca của ta đồ vật nói cho ta một tiếng thì tốt rồi à, chỉnh phiền toái như vậy làm gì chứ. Duy ta độc hào liếm khuôn mặt nói rằng, mà cái kia cái trung niên nhân không là người khác. Chính là mới vừa rồi cùng Viên Thanh ở trận doanh tần đạo đã nói trước kiếm nó 100 triệu cũng chính là Duy Ta Độc Hào cha hoãn đã tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, hoa hạ phú hào bảng bên trên vẫn ngồi vững thủ tịch vị đại nhân vật cấm miệng, vật không thành khí, chơi một trò chơi không có vài ngày, liền nhận thức người khác làm đại ca. Trước kiếm nó 100 triệu hận thiết bất thành cương nói rằng, nếu là đang để cho ngươi chơi nhiều vài ngày, ngươi vẫn không thể cho ta nhiều tốt. Vương Triệu nhận thức vài cái cha ruột trở về ngươi nghị sinh ra, có tiền cha ruột, một cái là đủ rồi. Duy Ta Độc Hào cười cười nói. Cút trước kiếm nó 100 triệu hung hăng trợn mắt nhìn Duy Ta Độc Hào liếc mắt, sau đó liền hướng ỷ chỉ căn mì sợi tiệm đi tới. Hai người tới tiệm mì lúc này, này có lẽ là bởi vì biết Trường Ca muốn tới nơi đây cùng một cái thần bí thổ hào giao dịch nguyên nhân. Phu cận đã chen đầy không ít người, trong đó cũng không thiếu đại hình công hội ngoạn gia. Bọn họ mục đích tới nơi này tự nhiên cũng là vì cái kia cấp độ sử thi huyết mạch cường đại bao nhiêu. Xem hiện tại chiến lược trên bảng Trường Ca sẽ biết, nếu như có thể bồi dưỡng được một cái huyết mạch cường giả, cái đôi kia toàn bộ nghiệp đoàn mà nói, đều là giá trị khó có thể đánh giá. Nếu như có thể, bọn họ cũng muốn bắt được cái kia cấp độ sử thi huyết mạch.